Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 239, văn nghệ châu bò tiểu thanh niên. Hội sở trong vô luận là thu vào, còn là tiếp xúc đến đám người, đều so với quán bar muốn đỡ một ít, bất quá Hàn Ca cũng không có bạc đãi hắn, mở cho hắn suất tương đối cao tiền lương cùng phúc lợi. Một người có cái gì dạng năng lực, nên có cái gì dạng đãi ngộ. Mặt khác, Hàn Ca trả lại nói cho hắn biết có thể sắm vai kịch truyền hình trong Điều Tử Sư. Qua một bà diễn xuất nghiện, người này tự nhiên rất vui vẻ mà đáp ứng. Nhân viên nhà trường đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Bất quá hắn nhóm để cho Hàn Ca cùng nhân viên nhà trường bộ phận nhân viên chụp tấm hình chụp ảnh. Chung đi qua Hàn Ca sau khi đồng ý, cầm ảnh chụp phát tới trường học tiểu hơi cùng liên quan công chúng hiểu. Lại phối hợp văn tự, Hàn Ca tiên sinh tự mình đến ta trường học ước điều tử sư. Khác ngược lại không có nhiều lời, nhưng một câu nói kia cũng sẽ cho người cảm thấy trường học của bọn họ dường như rất châu bò bộ dáng. Dùng cái này cũng coi như cho trường học tuyên truyền một sóng. Bất quá nói lại, trường học của bọn họ chất lượng xác thực cũng không tệ lắm. Điều tử sư tên là Âu Dương Tuấn, nguyên bản dựa theo bắt đầu kế hoạch, hắn là chuẩn bị lại trong trường học ngốc nửa tháng, về sau lại chính thức cách trường học nhập chức. Bất quá bây giờ, hắn cải biến kế hoạch, lúc này liền muốn cùng Hàn Ca đi nhìn một chút quán bar hoàn cảnh. Hàn Ca tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Người lúc trước là chuẩn bị đi đâu ra hội sở công tác? Trên xe, Hàn Ca cười đối với Âu Dương Tuấn đạo, tên gọi, số 7 hội sở. Là một nhà mới mở không bao lâu hộp đêm. Trường học hướng ta đề cử này một nhà. Bất quá ta cùng bọn họ còn không có chính thức nói qua, cho nên cũng không quan hệ. Hàn Ca nghe vậy, sắc mặt không khỏi cổ quái một chút. Số 7 hội sở dường như chính là quán bar bên cạnh nhà kia hộp đêm. Lúc trước trả lại đào đi trong quán rượu điều tử sư. Hiện tại xem ra, chính mình trời đưa đất đẩy làm sao mà đoạn mất một cái bọn họ điều tử sư. Hàn Ca nhẹ nhàng cười cười, không có nhiều lời nữa. Trở lại quán bar thời điểm, đã là đêm rất khuya. Hàn Ca thấy được Triệu Khuynh Thành đang dựa vào ở trên ghế sofa bắt chéo hai chân chơi di động. Đã về rồi, thấy được Hàn Ca, Triệu Khuynh Thành vô ý thức thẳng lên cao gầy thân thể. Âu Dương Tuấn liền giật mình một chút. Nàng là, Khuynh Thành sao? Ngươi cũng nhận thức nàng à? Hàn Ca cười nói, bởi vì lúc trước cùng Vương Điền thông sự kiện kia, cho nên tò mò. Ta ngẫu nhiên nhìn qua nàng trực tiếp, Âu Dương Tuấn hiển lộ có chút kích động, không nghĩ tới ở chỗ này gặp, các ngươi là bằng hữu sao? Có thể nói là bằng hữu. Hàn Ca cười gật gật đầu, sau đó liền xóa mở chủ đề, nơi này chính là ngươi công việc sau này địa phương, ngươi trước tiên có thể nhìn xem hoàn cảnh. Hảo, lão bản đánh toán lúc nào khai trương? Qua ấy ngày. Hàn Ca nói, bất quá liền ngươi một cái điều tử sư, e rằng hội bận không qua nổi, ta sẽ lại chiêu một cái điều tử sư, nếu như hắn kỹ thuật không bằng ngươi, ngươi tận lực mang dẫn hắn, không có vấn đề. Âu Dương Tuấn cười gật gật đầu, nguyên lai hắn là điều tử sư, vừa vặn ta nghĩ uống chén rượu. Triệu Khuynh Thành khi nói xong lời này sau, vô ý thức nhìn về phía Hàn Ca, như là tại trưng cầu hắn ý kiến. Hàn Ca liếc nhìn nàng một cái, thu hồi ánh mắt, vậy ngươi cho nàng điều một ly à? Ta vinh hạnh. Âu Dương Tuấn đáy lòng không khỏi có chút ít kích động. Triệu Khuynh Thành tại Hàn Ca trong mắt là cái người bình thường, nhưng trong mắt hắn, Triệu Khuynh Thành lại là tháng nhập trăm vạn rất nổi danh nữ thần chủ bá. Rất nhanh, thời gian đi đến tháng 10-16 hiệu buổi tối, cũng chính là hòn đá điên cuồng, điểm ánh trước cái cuối cùng buổi tối. Ngồi tại máy vi tính, Hàn Ca tiện tay soát một chút, múi múi mạng lưới. Trang web này là một cái xã khu trang web. Lúc trước lấy tiểu thuyết, điện ảnh, âm nhạc lập nghiệp, đi qua hơn 10 năm phát triển. Hiện giờ vừa nhắc tới múi múi, mọi người trước hết nhất nhớ tới nhất định là múi múi điện ảnh. Nó đã phát triển trở thành vì nước bên trong có sức ảnh hưởng bình luận điện ảnh trang web. Tuy trang web này thượng nhân luôn bị độc miệng yêu châu bò, nhưng kỳ thật suy nghĩ một chút, đó cũng không phải nó chủ yếu điểm đen. Bởi vì kia cái địa phương người đều châu bò, cái gì post bar, diễn đàn, biết hô, thậm chí tại tiểu thuyết chỗ bình luận chuyện đều có người châu bò. Bao gồm ở công ty, trường học, thậm chí bên người bằng hữu cũng sẽ đối với ngươi châu bò. Hơn nữa mình cũng hội châu bò. Châu bò là nhân loại một loại tiên thiên nhu cầu, ai cũng thích. Kỳ thật suy nghĩ một chút, ta sở dĩ cảm thấy người nào đó yêu châu bò, thậm chí là chán ghét hắn, rất lớn một nguyên nhân có thể là bởi vì ta trang bất quá hắn. Bất luận như thế nào, hiện giờ múi múi mạng lưới cũng là điện ảnh ngành sản xuất rất có giá trị bình luận điện ảnh trang web. Bất quá múi múi thượng văn nghệ châu bò tiểu thanh niên, đối với sản phẩm trong nước điện ảnh tương đối hà khắc ngược lại là thực, mà còn cảm thấy ngoại quốc ánh trăng tương đối tròn, cho nên mấy năm gần đây sản phẩm trong nước mảnh cho điểm. Có thể tại cho điểm trên cơ sở lại thêm 0.51, 5 phân, mà hảo lai vu điện ảnh, có thể tại cho điểm trên cơ sở giảm đi 0.51, 5 phân, vậy đại khái mới là trúng chân thật cho điểm. Dù sao cũng phải mà nói, múi múi thượng 7 phân trở lên sản phẩm trong nước điện ảnh là có thể nhìn xem, chí ít nó có thể lấy chỗ. 8 phân trở lên sản phẩm trong nước điện ảnh có thể trọng điểm chú ý một chút. 57 phân có thể chính mình khiêu một cái, có lẽ sẽ có hiệp khẩu vị. 5 phân phía dưới cơ bản có thể nói chính là nát mảnh, không cần lãng phí thời gian. Mà bây giờ Hàn Ca nhìn chính là hòn đá điên cuồng bình luận điện ảnh giới diện. Sắp chiếu phim điện ảnh đều sẽ xuất hiện tại múi múi trên mạng. Tuy còn không có chính thức chiếu phim, nhưng đã có người ghi bình luận điện ảnh. Bình luận điện ảnh nội dung tự nhiên không phải là về trong phim ảnh cho. Vốn đối với Hàn Ca rất có hảo cảm, thích hắn âm nhạc tác phẩm, không nghĩ tới mới ra danh đều có thể nghĩ đến vòng tiền. Một tháng nhiều liền sản xuất một bộ phim, thật sự không dám tưởng tượng đây là như thế nào một bộ phim. Đơn giản chính là muốn mượn lập tức đại táo danh khí tới vòng tiền. Là lo lắng cho mình qua không vài ngày hết thời qua khí a. Cho nên xa hố tiền liền nhân lúc còn nóng. Ô hô đau buồn quá. Sản phẩm trong nước điện ảnh bi ai. Muốn không thể nào nói múi múi lên mạng hữu ái châu bò. Ví dụ như loại này bình luận điện ảnh. Bình luận điện ảnh chiều dài không chỉ có vậy, phía dưới còn có hắn cảm khái mấy trăm chữ, biểu đạt hắn đối với sản phẩm trong nước điện ảnh trách trời thương dân ôm ấp tình cảm. Hơn nữa tại điện ảnh trả lại không có chiếu phim dưới tình huống, hắn trực tiếp liền cho đánh 1 sao, mắc điểm 5 sao. Này chương bình luận cũng là đạt được không ít người hô ứng. Không ngừng, bi ai. Đương nhiên, cũng có vì Hàn Ca nói chuyện bình luận điện ảnh. Ta thật sự là phục, điện ảnh trả lại không có chiếu phim liền dám đánh 1 sao. Ai cho ngươi dũng khí? Ta vẫn cảm thấy, chưa có xem liền không quyền lên tiếng. Nghĩ hắc điện ảnh phiền toái đều điện ảnh chiếu phim về sau ok. Tại khó hiểu nó dưới tình huống liền đối với nó toàn bộ chối bỏ. Đây là đối với điện ảnh bản thân, điện ảnh thị trường một loại tổn thương. Xin trả bình đài một cái thanh tĩnh chi địa. Đều điện ảnh chiếu phim, đen này bộ điểm ánh nếu như cảm giác mình đen sai điện ảnh. Hy vọng các ngươi có thể một lần nữa sửa một chút cho điểm. Bất luận làm chuyện gì muốn không phụ lòng lương tâm mình. Lâu chủ, xin hỏi ngươi bây giờ làm việc riêng là 5 mao trả lại là 1 khối. Phiền toái giới thiệu cho ta việc riêng a. Ta chính là thích Hàn ca như thế nào? Chẳng lẽ ta nói một câu lời công đạo đã thành thủy quân? Kia trực tiếp đánh một sao liền không phải hắc điện ảnh thủy quân sao? 1989 vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.